Bây giờ chị em đọc sang cái mục 2. Mục 2 tam tiệm thứ tam tiệm thứ tức là ba cái thứ mà chúng ta phải tu từ từ dần dần, mà tu suốt từ lúc phát tâm cho đến ngày thành Phật, lúc nào cũng phải có ba cái thứ này. Xin nói tiếp. Tạ tu tam ma đề cần lập ba tiệm thứ để trừ các điên đạo. Như bình đã đựng thuốc độc, nay phải dùng nước nóng cho thơm rửa sạch rồi mới đựng nước cam lồ. Nghĩa là thế nào? Cái bình tức là cái thân tâm chúng ta, cái thân nằm ấm của mình đã đựng thuốc độc, tức là chứa cái vô minh mê muội từ bao giờ đến giờ. Thế bây giờ phải dùng nước nóng này, rồi cho thơm để rửa sạch, tức là phải dùng giới định và tuệ để rửa sạch những cái lầm mê, rồi mới đựng nước cam lồ. Nước cam lồ đây tức là cái trí tuệ của Phật, cái pháp của Phật. Mình mới tìm nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Trừ trợ nhân, này A Nan, 12 loại chúng sanh phải nương bốn cách ăn mới tự toàn. Là trợ nhân tức là những cái duyên xấu nó giúp cho những cái nhân mê muội, những cái chủng tử xấu. Thế cho nên mình phải trừ cái duyên xấu. Tiếp. Kính bạch thầy, ở đây nói là ăn từng miếng một, đoàn là từng miếng một. Như loài người, con chó, con mèo nó cũng ăn từng miếng một, cái đó gọi là đoàn thực. Thế còn tư thực. Tư thực là những người này là nói gì cho cái loài người mà hay suy nghĩ lo lắng, rồi vừa suy nghĩ mà ăn thành ra là no. Những các vị ta tu, ta chỉ chuyên an định suy ngẫm một vấn đề, cái đó cũng gọi là tư thực. Cả ngày sống bằng cái tâm tư rồi. Thế còn thức thực. Dạ kính bà thầy, đây nói về thức thực đây là các vị ở cõi trời vô tưởng, chỉ cả ngày diệt sạch không có thân, thì còn có cái tâm thức thôi. Ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Thế cho nên mình phải cẩn thận những cái trợ duyên. Cái thức ăn là cái duyên để cho chúng mình nuôi cái mạng sống. Cho nên mình phải trừ những các cái độc, thọ những các cái bổ dưỡng, mà đừng thọ những cái độc. Tiếp. Chúng ta thầy cầu tam ma đề phải dứt bỏ năm thứ rau cây vì đã tăng trưởng, tăng trưởng cái tâm tham, tâm sân. Nếu mà mình ăn những cái thứ rau cây này thì mình các thiên tiên là những vị ủng hộ, thì các ngài lại xa lánh, các ngài sợ cái mùi hôi. Mà các ngài đã xa lánh thì mình không có cái người ủng hộ, Còn ma quỷ là những người ta phá thì người ta lại thích cái mùi hôi này, cho nên vì cái mùi hôi này người ta đến gần, người ta đến mình là người ta phá. Thế thành ra phước đức nó tiêu đi, cái tu hành nó sụt kém. Tu pháp Tam Ma Đề thì Bồ Tát Trời, Thiên Tiên, Thần không có đến ủng hộ. Mà Đại Lực Ma Vương thì họ làm gì? Đi về đường ma. Dạ. Để được sống, đang sống, đã sống với ma quỷ thì chết thì theo với họ. Thế thì hưởng hết phước ma, đọa vô gián ngục. Tức là cái đường tu là đoạn tuyệt. Nạo sạch cái tránh tánh. Dạ, mô Phật kính bạch Thầy, con xin đọc bài Nạo sạch chánh tánh. Tiếp. Này A Nan, vào Tam Ma Đề, cốt yếu giữ giới thanh tịnh. Tức là còn vướng mắc cái cảnh ở bên ngoài, thì cái tâm làm sao mà định. Tam Ma Đề gọi là chánh định. Cái chánh định đây là sống với tự tánh định, như là cái tánh nghe, tánh thấy, sống với cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên hoàn toàn không có vướng mắc đến cảnh trần, mà bây giờ lại còn mắc vào cái việc này, thì tức là không có thể nào mà nói chuyện an định được. Cái đoạn lòng dâm mà cũng không dùng rượu và thịt, thịt tức là thuộc về sát sanh, tức là ít nhất 5 cái giới của người tại gia đó: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo, uống rượu. 5 cái giới ấy là phải giữ cẩn thận. Tiếp. Phải coi dâm dục như rắn độc, như giặc thù, đừng nuôi nó ở trong tâm. Tiếp. Trước giữ tứ khí, bát khí của thanh văn, thân thân đồng. Thì bên tăng thì chỉ cần giữ có 4, bên ni thì nặng nghiệp hơn, phải giữ 8. 8 cái giới căn bản để trừ cái lòng dâm dục. Tiếp. Dạ. Sa trì Bồ Tát Luật Nghi, tâm không muốn khởi tức. Trước hết là chúng ta giữ giới tỳ kheo. Tỳ kheo ni tức là giới của tiểu thừa, để đoạn tuyệt cái thân không có được móng vào cái việc này. Thế sao khi giữ được cái thân chắc chắn đến thì thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì giữ cái tâm, giữ lọc cái sự thanh tịnh từ trong tâm, cho nên tâm không được móng khởi. Thì đây thì phân biệt ra làm hai như vậy, nhưng thật ra ngay cái lúc giữ giới tiểu thừa, tuy nói là giới tiểu thừa chỉ cấm cái miệng với cái thân, nhưng nếu cái tâm mà nó còn bận đến những việc này thì làm sao cái miệng với cái thân thanh tịnh được. Nhưng mà đây thì nói về giới tiểu thừa thì cử tội, thì chỉ cử tội về cái miệng với cái thân. Đến giới Bồ Tát là giữ về cái tâm. Thì Phật cho đi, Phật chỉ cái đường đi từ từ như thế, nhưng mà thật ra phải giữ cái tâm thì cái miệng với cái thân nó mới thanh tịnh được. Người tu thanh tịnh chính nơi nhục thân cha mẹ sanh ra, không cần thiên nhãn cũng thấy được 10 phương thế giới. Thế như ở dưới đây nói, nhân giới sanh định, nhân định được 6 căn thanh tịnh, mà pháp tương tự ngũ thông. Tựa hồ như mình có thiên nhãn, có thần thông, tựa hồ như có nghe được khắp, được có thần thông ở nơi ta. Đấy, hễ cứ 6 căn thanh tịnh thì nó nhìn rất xa, thấy những cái hết sức nhỏ, nghe cũng thế, nghe được rất xa. Cho nên tựa hồ những người có thần thông, cái đó gọi là sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh tức là cái người giữ giới được tinh vi, thì sáu căn thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh thì nó thấy rất xa, nó nghe rất xa, tựa hồ những người được năm thứ thần thông. À, mô Phật, con kính bạch thầy ạ. Thưa thầy cho con hỏi một câu ạ. Thì cứ nói. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Ở đây nói là sáu căn thanh tịnh nên pháp tương tự ngũ thông. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Ở đây mới nói là tương tự ngũ thông chứ chưa có chứng lục thông, mà sao các vị này biết được bất mạng kiếp trước mà tránh được đường nhân quả nên không gọi lạc ạ? Thì đã nói là được tương tự, người ta chưa có tu thiền định, người ta chưa được thần thông, nhưng mà người ta giữ giới, vì vậy cho nên gọi là sáu căn thanh tịnh. Tương tự như là được thần thông, cho nên người ta có cái biết như là các bậc thánh, tuy rằng người ta chưa tu chưa chứng,